Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1621, thừa vận đến. Chương 1617, thừa vận đến tại cổ kim thiên xuất hiện trong nháy mắt. Đại đảo phạt âm thâm thúy mà xa xăm, truyền khắp cả vùng, một nháy mắt, vô số hắc ám đại đạo đều bị trấn áp, suy yếm một bộ phận, mà trên bầu trời bàn tay, cũng tại trong khoảnh khắc bị nhô lên, sau đó vỡ vụn, chỉ có tiếng bước chân kia không từng biến mất, nhưng đối phía dưới người tới nói, đã là giảm lớn lao áp lực, nhất là lúc này, đại đạo phạt âm đinh tai nhức óc. Nơi đây thiên địa tất cả đại đạo khí tức đều phảng phất hợp thành hướng nam nhân kia. Như là một vòng phong bào, lại tựa như một vòng liệt nhật ngay tại dâng lên. Tiếp lấy giữa thiên địa vô số thân ảnh bắt đầu biến mất. Cuối cùng còn lại hai cái, sừng sững trên bầu trời. Một cái phát ra sáng tỏ chi quang, một cái phát ra màu đỏ tươi chi quang. Trên thân lực lượng vô hạn kéo lên. Người phía dưới có chút không rõ ràng cho lắm, lại có hai cường giả. Cùng lúc đó, hai cái cổ kim thiên đồng thời mở miệng, hiện tại không động thủ, càng đợi khi nào, giúp ta thành thánh. Thoại âm rơi xuống, phương đông một vầng minh nguyệt sáng lên, một mảnh hư vô bầu trời hiển lộ rõ ràng, tiếp lấy một thân ảnh đạp không mà đến, đao quang ngưng tụ vạn cổ đại đạo. Đi hướng sáng tỏ cổ kim thiên, sau đó một đao chém xuống, năm tháng dài rằng rặc, đại đạo lặp đi lặp lại không nghỉ, duy tha thiên đao đời đời bất hủ, thiên đao thức thứ bảy, nại hà thiên, ung dung vạn cổ, tuế nguyệt không nghỉ, một chuôi từ quá khứ ngưng tụ đến đao, trực tiếp chém xuống, có thể chạm thiên vạn vật, đối mặt cái này đáng sợ một đao. Cổ kim thiên chẳng những không có tránh né, mà là chủ động nghênh đón tiếp lấy. Một bên khác phương Tây, kiếm quang chiếu rọi thiên địa, tinh thần nhật nguyệt tại phía sau hắn hiển lộ rõ ràng. Phảng phất khắc ấn nơi đây phồn hoa, hắn đi hướng màu đỏ tươi cổ kim thiên. Kiếm trong tay bị hắn huy động, ung ung một kiếm, phí thời gian tuế nguyệt. Muôn đời thiên thu cầu bất hủ đại đạo, kiếm mài vạn cổ cầu vạn thế thái bình, ta kiếm, chứng bất hủ nhân tộc, kiếm mài vạn cổ, muôn đời thiên thu, nhân tộc bất hủ, hóa mênh mông một kiếm, cầu nhật nguyệt chi quang, chém xuống một kiếm, màu đỏ tươi cổ kim thiên cười ha hà, vọt tới, oanh, một nháy mắt, đao chạm cổ kim thiên. Kiếm diệt màu đỏ tươi cổ kim thiên, thiên địa đều vì đó trì trệ, phía dưới người càng là không thể nào hiểu được, có thể lực lượng cường đại để bọn hắn không được đến bắt đầu ngăn cản cái này mênh mông xung kích. Âm âm, răng rác, âm, âm, tất cả mọi người đều nhìn thấy, cổ kim thiên trực tiếp bị mất tại đao kiếm phía dưới. Trong nháy mắt, thiên địa thanh minh, trên bầu trời. Lại không còn cổ kim thiên thân ảnh, không vẻn vẹn như thế. Trước kia hai người kia cũng đi theo biến mất, đại địa an tĩnh một lát, hắc ám đại đạo bên trong truyền ra tùy ý tiếng cười. Làm cái gì vậy? Tôm tép nhãi nhép, ta còn tưởng rằng có cường giả sắp xuất hiện, nguyên lai tuy rằng là cái làm cho người ta bật cười cường giả. Ha ha ha! Ta rất lâu chưa từng cười như vậy vui vẻ. Xem ra đối phương đúng là cường giả. Ta còn tưởng rằng thật sự là cường giả xuất hiện. Nguyên lai tuy rằng là cái có chút bản lãnh con hát. Bọn hắn chế giễu không kiêng nể gì cả. Thậm chí bắt đầu nhục mạ thiên địa vô năng. Thiên đạo mắt mù mà chưa từng dung nhập hắc ám đại đạo mọi người trầm mặc không nói chuyện. Không biết như thế nào mở miệng. Dù sao, đúng là cái gì đều chưa từng xuất hiện, chỉ là tại bọn hắn cười tùy ý lúc, đột nhiên có một đạo linh hoạt kỳ ảo không mảnh âm thanh vang lên. Cái gì nhân vật, cũng xưng mắng ta, theo câu nói này rơi xuống trong nháy mắt, thiên địa các nơi bạo phát đi ra oanh minh. Vừa mới mở miệng, vô số người, tất cả đều phịch một tiếng nổ. Tuy rằng là từng cái nổ, cái gì rác rưởi, chỉ xứng chờ đợi mình bạo tạc. Ngạo nghễ tại thế âm thanh lần nữa truyền đến. Lúc này trên bầu trời, một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, trên người hắn đại đạo khí tức cùng nơi đây không lại giống nhau. Kia là cùng thiên đạo đồng hành, cùng nhật nguyệt cũng sinh, bất tử bất diệt, chứng đạo bất hủ, thánh nhân. Thấy cảnh này, tất cả đại la đều cảm thấy, đây là bọn hắn không cách nào đạt tới cảnh giới, là nơi đây tu sĩ cuối cùng truy cầu. Chứng đạo thánh nhân xuất hiện, vô số người hoan hô bắt đầu. Bọn hắn có lẽ có cứu. Cổ Kim Thiên đứng tại không trung, không để ý đến phía dưới người. Bọn hắn phải đánh thế nào còn phải đánh như thế nào, cùng hắn quan hệ không lớn. Bởi vì hắn đi ra, cũng không phải là đối phó người phía dưới. Vừa mới xuất thủ chỉ là bởi vì cái gì đồ rác rưởi cũng dám ở sau lưng như vậy nhục mạ mình. Cũng không phải đánh không lại bọn hắn, há có thể không động thủ. Nhưng bây giờ không rảnh quản phía dưới, bởi vì tiếng bước chân đã càng thêm tới gần. Hắn biết được như thế nào phong ấn không gian đều không được tác dụng. Mà theo tiếng bước chân xuất hiện, thiên địa đại đảo đều đang chấn động. Bên trong có một đôi ánh mắt đang nhìn trộm lấy hắn. Cảm giác áp bách mạnh mẽ, để Cổ Kim Thiên chấn kinh. Chính mình cái này thánh nhân tuyệt không phải đối thủ. Thiên đạo đem ngươi có thể điều động lực lượng tất cả đều gây cho ta. Cổ Kim Thiên bình tĩnh mở miệng, giờ khắc này, Cổ Kim Thiên trên thân lực lượng bắt đầu tăng vọt. Đây cũng không phải là lực lượng của hắn. Mặc dù dùng không thuận tay, nhưng không cần không được. Oanh, hắc ám tại thiên không xuất hiện, xanh thảm không trung trong nháy mắt biến mất, hắc ám trở thành giọng chính, thiên địa cũng trong nháy mắt lâm vào đen nhánh, mặt trời sẽ không còn dâng lên, quang minh cũng không cách nào xuất hiện. Tuy rằng tại quang minh biến mất thời điểm, không trung ngoài có một đóa hoa ngay tại một chút xíu sinh trường. Hoa mang theo kim sắc quang minh, trong đó phảng phất khoanh chân ngồi một cá nhân. Dạng này dị tượng truyền khắp thiên địa, nhưng chính là không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Mọi người cũng không biết bên trong đến tột cùng là người phương nào. Càng không hiểu đây là loại nào dị tượng, nhưng đối hắc ám đại đạo không có uy hiếp. Đối thiên địa chi đạo cũng không từng có ích. Chậm rãi cũng liền không người để ý. Cổ Kim Thiên đứng tại trời cao, trở thành nơi đây sáng ngời nhất ánh sáng. Hắn nhìn qua phía trước, ánh mắt không từng di động, mà tiếng bước chân đã biến mất. Thừa vận đến rồi, nhưng Cổ Kim Thiên biết được chỉ là lực lượng đã đạt tới thánh nhân. Trầm thấp tĩnh mịch, không phân rõ cảm xúc âm thanh truyền đến. Cổ Kim Thiên cười nói, ngoài ý muốn sao? Đáng tiếc chỉ là thánh nhân. Tuy rằng thiên đạo khôi lỗi, Thừa Vận nhìn xem Cổ Kim Thiên, có chút nâng lên tay, duỗi ra một chỉ, băng, một nháy mắt, Cổ Kim Thiên cánh tay phịch một tiếng trực tiếp vỡ vụn. Đại đạo bốc hơi, nhưng hắn cũng không lo lắng, mà là bước ra một bước, tới gần đối phương, sau đó nguyên bản vỡ vụn cánh tay sát na khôi phục. Đại đạo lao nhanh, hóa chôn vùi chi lực, một quyền đánh ra, oanh, Thừa Vận hai ngón điểm vào Cổ Kim Thiên trên nắm tay. Đấu chuyển tinh di, Cổ Kim Thiên trên thân trực tiếp bị chôn vùi lực lượng xuyên thủng. Có thể hắn chưa từng chần chờ, bắt lấy cánh tay của đối phương, lại lần nữa tới gần, một cái tay khác trùng điệp vung một cái tát tới. Ba. Tiếng bạt tay vang lên, tiếp lấy tiếng tạch tạch đồng thời xuất hiện, Thừa Vận chưa từng động đậy, Cổ Kim Thiên cánh tay đã bẻ gãy, đại đạo hư vô, Thừa Vận âm thanh vang lên lần nữa, Cổ Kim Thiên thân thể ngay tại một chút xíu tiêu tán. Huy hoàng thiên uy, Cổ Kim Thiên gầm thét, trong nháy mắt, thiên đạo lực lượng bắn ra, sau đó lần nữa ra quyền, một quyền lại một quyền, nhanh chóng mà tấn mãnh. Nhưng đối phương chỉ là dùng một ngón tay ngăn cản quyền thế. Oanh, oanh, Cổ Kim Thiên cũng không sử dụng đạo pháp, mà là dùng thân thể cùng đối chiến. Mà theo bọn hắn giao thủ, sao trời bắt đầu vỡ vụn, thiên địa đều triệt để mất đi một góc. Cổ Kim Thiên thụ thương, thiên đạo chuyển di, hư vô vạn vật đều đang không ngừng biến mất. Bọn hắn ở trong hư không tốc độ cực nhanh, siêu việt nhận biết, đánh xuyên qua tuế nguyệt. Cổ Kim Thiên cảm giác thừa vận khinh địch, tại ở gần trong nháy mắt, hắn trực tiếp đem thiên đạo lực lượng rót vào thân thể đối phương bên trong. Sau đó dẫn bảo, vô dụng. Thừa vận cảm thụ được lực lượng của thân thể bình tĩnh mở miệng. Kia tăng thêm cái này đâu? Nói Cổ Kim Thiên trong tay đạo pháp vận chuyển, nhân quả đao kiếm xen lẫn, chảm diệt đi qua nguyên nhân tương lai quả, muốn đem thừa vận quá khứ tương lai toàn bộ chảm diệt. Chết cho ta, Cổ Kim Thiên trên thân bộc phát đại đạo lực lượng, thiên địa đều trực tiếp sụp đổ một nửa. Mà Cổ Kim Thiên thân thể cũng tại tan rã, cuối cùng tại mất đi một nửa thân thể điều kiện tiên quyết. Một đao kia nhân quả chém xuống, oanh, thừa vận thân thể bị chém ra một đạo ngân dấu vết. Tiếp lấy bắt đầu dần dần làm nhạt, hoàn toàn biến mất, Cổ Kim Thiên cả người hư thoát, thân thể thiếu đi một nửa, đại đạo đều khó mà khôi phục. Một trận chiến này hắn không dám kéo dài. Dùng tất cả lực lượng, liền là hy vọng đánh đối phương một trở tay không kịp. Mà nhìn xem biến mất thừa vận hắn có chút không hiểu. Cứ như vậy thắng, tự nhiên không có, đột nhiên âm thanh tại Cổ Kim Thiên sau lưng vang lên. Sau đó một ngón tay điểm vào hắn cái ót, lạnh lùng lại thanh âm bình tĩnh vang lên. Tân thiên đạo không có chút nào tiến bộ, đọa, Cổ Kim Thiên toàn bộ đầu lâu nổ tung, tiếp lấy rơi vào tuế nguyệt dòng sông, vạn cổ loạn lưu bên trong, mà thừa vận chỉ là hơi nhíu mi mắt nhìn xem, trong mắt vô hỉ vô bi, hắn đến nay đều chỉ là dùng hai ngón tay ứng đối. Một cái thiên đạo thánh nhân, không đáng giá hắn nhiều động thủ chỉ.